Em lại lừa anh lần nữa. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong video là cha tôi là một người chồng. Ông không hoàn hảo là một người cha. Ông cũng không hoàn hảo. Nhưng là một cảnh sát, ông hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo này, trong xã hội không thay đổi. Quan hệ lại trở nên mong manh và buồn cười. 5 năm trước, cha tôi hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngày đó là sinh nhật của tôi. Ông gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật và nói sẽ mang bánh về. Nhưng ông không về, lúc 0 giờ, C, ảnh S, át thông báo chúng tôi đến B, ảnh V, yên. Họ nói với tôi, cha em hy sinh khi làm nhiệm vụ để cứu người. Khi đèn đỏ, một đứa trẻ chạy lung tung, xe cộ quá nhanh, ông ấy cứu người và gặp N, ạn. Nếu không uống R, U trước khi làm việc, sẽ không có chuyện này. Tôi không tin, mẹ tôi cũng không tin. Vì cha tôi dị ứng với R, U, nhưng dù là lý do tồi tệ như vậy, mọi người vẫn tin. Khám nghiệm T, ừ TH, Y, bình thường, cùng năm đó, mẹ tôi T, ừ T, ừ, tôi cũng thử dùng D, A, O, C, ắt vào tay, cố gắng dùng đau đớn và cái CS, ế, T để làm dịu đi tâm trí trống rỗng của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không thành, vì tôi thấy đoạn tin nhắn cuối cùng mẹ để lại cho tôi. Hãy làm người tốt, sống tốt, nhưng người tốt có được báo đáp không? Cha tôi cũng đã làm việc chăm chỉ cả đời, mẹ tôi cũng đã làm việc chăm chỉ cả đời, nhưng sự tốt bụng của họ và việc người khác sau khi họ CS, ế, T, bắt nạt và lăng mạ tôi là đứa con hoang là hai chuyện khác nhau. Tôi không được ưu đãi vì cha tôi cứu người, cũng không được khoan dung vì không cha không mẹ. Ngược lại, thân phận mồ côi khiến họ có lý do để bắt nạt tôi. Vì họ biết, họ có nhà để về, có nơi để dựa, quả hồng phải chọn quả mềm mà bóp. Ban đầu tôi không hiểu, cuối cùng cũng nhận ra, đây là quy luật sinh tồn. Không ai vì một lý do mà đối xử tốt với bạn, ngược lại sẽ vì một lý do mà bôi nhọ bạn. Tôi bắt đầu hiểu, thay vì tự thương hại, tốt hơn là dành nhiều thời gian hơn cho việc học và rèn luyện cơ thể. Cách chương.